90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, nguyền rủa ứng nghiệm. Sau đó Lý Tồn Thiện tâm tình rất tốt nói, ngươi không phải ông nội, chẳng qua là ông ngoại, ngươi không cách nào hiểu họ Lý người tâm tình, buông ra Thôi Hoài Nhân, cùng Thôi Hoài Nhân bên cạnh Mã Tiểu Linh nắm chặt tay. Thiếu Cẩn không sao, chúng ta thắng, Thôi Hoài Nhân, ngoặc kép, tuyên án xong, quan tòa cùng thẩm nhân viên đều lui tràng, tránh ở cửa truyền thông bên kia nhưng phát hiện một đại nhân vật. Một cái mập mạp dáng dấp rất hòa ái cảnh sát, cùng công tố viên đang nói gì, các ký giả chen chúc chạy tới, là cao cục trưởng, cao cục trưởng. Cao cục trưởng là phá án lập công danh nhân, truyền thông thích nhất phỏng vấn hắn. Cố căn vụ án này, có thể nói phi thường điển hình. Cao cục trưởng cùng mọi người hòa ái chào hỏi. Có ký giả hỏi, cao cục trưởng, đối với lần này xét xử kết quả, ngài là thấy thế nào? Cao cục trưởng nói, tin tưởng chúng ta người chấp hành luật pháp viên, làm được có pháp tất y theo, phạm pháp phải điều tra. Bọn họ đều là tốt dạng. Lại có người hỏi, cục trưởng, nghe trước đó có người đổi khẩu cung, pháp y giám định kết quả cũng không phải bộ dáng bây giờ, phải không? Cao cục trưởng nói, giám định kết quả là phi thường nghiêm cẩn chuyện, phải trải qua phục hạch, khảo hạch, là một loạt chương trình, không phải hôm nay đưa đi giám định, ngày mai sẽ ra kết quả. Chúng ta nhân viên giám định cũng phải đối mình kết quả phụ trách có phải hay không? Không tồn tại cái gì đổi kết quả vấn đề đi. Xét xử mặc dù không có đối truyền thông công khai, nhưng mà tương tin người ở bên trong đều thấy được kết quả. Có lẽ có chuyện gì là các ngươi biết. Dù sao ta không biết, ta cảm thấy phi thường công chính. Mọi người liền cười, bỗng nhiên lại có người hỏi, nghe lần này người trong cuộc chung có hai người có bối cảnh. Cao cục trưởng nói, nhân dân đều có bối cảnh, bọn họ bối cảnh liền là cảnh sát, là luật pháp, là chánh nghĩa nhân sĩ cùng lập pháp cơ quan. Ta tin tưởng, bọn họ còn có các ngươi. Lời nói chung quanh tiếng vỗ tay sôi trào. Cố Trường Hữu đuổi theo Tiêu luật sư. Hai người đều bị kêu truyền thông ngăn chặn. Tiêu luật sư, nghe nói ngươi cho tới bây giờ không có đánh bại qua cưỡng gian án. Lần này bại tố, ngài có muốn nói cái gì? Tiêu luật sư, ngài ban đầu là thật không biết Cố Căn phạm tội hay là bởi vì thu tiền tài cho nên làm vô tội bào chữa. Tiêu luật sư, ngài trước khi đánh kiện, có phải hay không cũng đáng phụ xấu hổ lời bàn đánh thắng? Tiêu luật sư không thể nói bất kỳ nói. Nói cũng sẽ trở thành tin tức, nhưng mà hắn còn không tránh khỏi, mặt không cảm giác bị người đẩy. Cố Trường Hữu thấy chuyện không tốt, liền muốn chạy trốn, mới vừa quay người, liền nghe có người hô, là Cố Căn cha, là giáo sư đại học. Cố lão sư, ngài thái độ làm thầy, tại sao Cố Căn sẽ có như vậy liệt tính? Là giáo sư đội ngũ đạo đức luân tang hay là ngài cái khác giáo dục vấn đề? Nghe nói Cố Căn hại người sau, ngài và ngài thê tử không tích cực nói xin lỗi cùng bồi thường, mà là lợi dụng quyền thế chèn ép người bị hại là sao? Coi như giáo sư đại học, mình nhi tử tội phạm cưỡng gian tội, ngài cảm thấy ngài còn có thể khi tốt lão sư sao? Học sinh ra trường đem học sinh đặt ở ngài nơi này, yên tâm sao? Tranh cãi ồn ào, mỗi vấn đề cũng giống như là một cây đao, đâm thẳng lòng người. Cố Trường Hữu, ngoặc kép, này mẹ hắn đến cùng ai mời đám này chó điên? Hà Thắng Nam đâu? Bị đuổi ra ngoài Hà Thắng Nam đâu? Những thứ này truyền thông, vốn là Cố Mộng nhường Hà Thắng Nam tìm tới, ra ánh sáng Lý Tồn Thiện. Nhưng là bây giờ tư pháp giám định không có một nơi có vấn đề. Vậy thì không tồn tại Lý Tồn Thiện lộng quyền vấn đề. Lý Tồn Thiện mặc dù không có ở trước mặt truyền thông lộ mặt chào hỏi, Nhưng mà Vương luật sư cùng truyền thông nói rất nhiều nói. Truyền thông nghe nồng nhiệt, đều nói Vương luật sư là lương tâm luật sư. Cố Mộng từ bên trái hành lang đi, cùng Lý Tồn Thiện bọn họ một bên, cũng đụng phải truyền thông. Bất quá đều là viếng thăm Vương luật sư, nàng bây giờ cũng chỉ có thể cười nhìn người khác danh lợi đôi thu. Đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm, ngươi là Lý Oánh Tuyết phải không? Là người trong cuộc đúng không? Cố Mộng nhìn sang, tới ba người, trước ngực đều mang thẻ ký giả, cầm bút ghi âm, Cố Mộng, ngoặc kép, nàng nghiêm nghị hỏi, các ngươi làm cái gì? Nói ta kéo Lý Oánh Tuyết, chúng ta đi, Lý Oánh Tuyết mới vừa tại quan tòa tuyên án nàng tội danh không đứng vững thời điểm. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, lúc này vẫn còn ở bình phục tâm tình, bị Cố Mộng kéo, nàng cũng phát hiện không đúng, bỏ rơi ba người ký giả muốn đi về phía trước, ba người kia nhưng đuổi tận cùng không buông, phiền toái có thể nói hạ tình cảnh lúc ấy sao? Cái này người phạm tội viên là ngươi cậu, nàng nghĩ xâm phạm ngươi, bị ngươi chặn lại. Sau chuyện này ngươi có với ngươi cha mẹ nói sao? Mặc dù ký giả lúc ấy không có vào, nhưng mà khẳng định nghe được video tin tức. Lý Oánh Tuyết tâm cũng níu chặt, nàng không muốn cái này đóng dấu. Cố Căn căn bản không có đem nàng như thế nào, tại sao còn đang nắm chuyện này không thả? Cố Mộng đột nhiên đẩy ký giả, các ngươi cút ngay, cút ngay. Nhưng là ký giả phải báo nói hoàn chỉnh trải qua a. Bây giờ đúng lúc là phái nữ tự bảo vệ mình ý thức quật khởi thời điểm. Bọn họ muốn viết phương diện này văn chương. Ký giả nói, chúng ta còn muốn hỏi một chút. Lúc ấy Lý Oánh Tuyết tại sao phải nói một câu kia? Chẳng lẽ nàng mình không phải là phái nữ sao? Hẳn tố cáo Cố Căn không phải đi. Cố Mộng, ta nói các ngươi đừng vuốt. Mẹ thật giống như ở phía sau cùng ký giả gây gổ ồn ào. Lý Oánh Tuyết không quản được như vậy nhiều, cuống cuồng đi về phía trước, nàng phải mau rời đi cái này, đuổi kịp ông nội cũng được a. Trong lúc bất chợt ngực đau nhói, cảm giác mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, là đặc biệt không thoải mái tình trạng. Lý Oánh Tuyết che ngực ngồi chồm hổm xuống, nhưng mà nàng cản đường, người ngoài bị cản trở. Sau lưng cùng tới mấy người phụ nữ nhìn thẳng nàng sinh khí ngươi đâu. Nhỏ giọng mắng, đầu sỏ chính là nàng, lại không phán hình, thật là đem gieo họa để lại. Thứ người như vậy thiếu nhất đức đáng sợ, chính mình không động thủ, để cho người khác động thủ. Sau này cách đây loại xa một chút, cậu chị đều bị nàng cho hại, đồ gái điếm hẳn hạ tầng 18 địa ngục. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, mấy cái này nữ nhân nàng căn bản không nhận thức, nhưng mà khả năng nghe mới vừa vụ án. Lý Oánh Tuyết ánh mắt một đỏ, nhìn về phía mấy người phụ nữ, dựa vào cái gì mắng nàng? Mấy người kia bĩu môi một cái, chẳng lẽ nói sai rồi? Xấu thấu, nên bắt lại phán hình. Lý Oánh Tuyết thân thể lại không thoải mái, cho tới bây giờ cũng không có bị người chỉ lỗ mũi như vậy mắng qua. Trừ Lý Thiếu Cẩn, đúng vậy, làm sao Lý Thiếu Cẩn ra người còn dám mắng nàng? Nàng giận đến khóc, mấy người kia nhìn nàng sắc mặt không tốt, ghét bỏ đi, cũng nhiên đi sau. Lý Oánh Tuyết kỳ thực không nhúc nhích, tìm cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm ra thuốc trợ tim cấp có kêu 5 cái tại lưỡi để tim đập cảm giác vững vàng một ít, nàng xoa một chút mồ hôi trên trán. Suy nghĩ mới vừa bị người nhục mà, này mới phản ứng được đây chính là Lý Thiếu Cẩn nói. Cho nên coi như luật pháp không thể để cho nàng ngồi tù. Nhưng mà nàng phải bị đạo đức khiển trách, so với ngồi tù còn đáng sợ hơn. Nhưng là nàng rõ ràng cũng là người bị hại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.